Kính thưa thiền sư, mục đích của con khi tìm học phương pháp thiền định là vì muốn tâm mình có định lực, có sức mạnh để hàng phục được những tập khí, tham, sân, si. Theo con nghĩ học Phật Pháp là để có chánh kiến, biết được chân lý và phát sanh trí tuệ. Nhưng muốn hàng phục tâm và thực hiện chân lý cần phải có sức mạnh, nên con muốn tu thiền định để tâm có sức mạnh và muốn học Phật Pháp để có trí tuệ. Vì sự tu tập trước hết phải có chánh kiến và chánh tư duy thì sự tu tập mới đi đến kết quả giải thoát. Nếu không có chánh kiến sẽ dẫn đến tà tư duy, tà tư duy sẽ dẫn đến tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Vì con thấy các thiền sư đều đã thông tam tạng kinh điển rồi mới hướng dẫn chúng sanh, con nghĩ mình muốn có hy vọng đi theo con đường các ngài thì ít nhất pháp học phải được một phần của các ngài. Mong thiền sư xem con lời khuyên. According to this, her question, I propose to practice samadhi meditation. He is to have the powerful of concentrated mind to overcome the lobha, dosa, moha. According to her, to learn the Buddha Dhamma is to, the purpose that to learn the Buddha Dhamma is to have the right view and to realize the truth by the inside knowledge, but to overcome the weakness of the mind weakness, the mind weak mind, yes, and to practice, she must have the power, the strength. So that's why she would like to practice meditation to have the strength of mind, the practice should, or one who practice meditation should have the right view and right understanding, so that the practice will become this man boy. If someone who practice meditation with the wrong understanding leads to the wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. So, according to her opinion, she found that all the meditation masters are so well learned in Tipitaka, so that they can instruct the practitioner well. So if she would like to practice, she must have a part of the knowledge of Tipitaka. Is it true? Yeah, if you have the knowledge of Tipitaka, it will be very helpful. But if you incline to practice meditation, it will be very helpful. But what I want to share with all of you from the practical point of view. Ngài nói là nếu như mà có được cái một phần ý thức của kinh điển cũng rất là có ích, và nếu như mà chúng ta có cái phương hướng là thực hành trước thì cũng rất là có ích. Và ngài muốn chia sẻ ở đây cái kinh nghiệm theo cái phương diện thực hành. Learning is learning. Then learning knowledge and direct knowledge. À, học chỉ là học thôi. Có cái kiến thức đến từ cái việc học và cũng có cái kiến thức đến từ kinh nghiệm trực tiếp. Then many learn it in the world. Có rất là nhiều vị thông lầu và là đa văn học nhiều ở trong thế gian này. There are two things, sanya and panya. Có hai cái vấn đề ở đây, đó chính là sanya là khái niệm và panya là trí tuệ. The more we learn, the more we have more, the more we develop sanya. Chúng ta càng học nhiều thì chúng ta càng phát triển cái khái niệm sanya này. Understand? Quý vị có hiểu điều đó không? What we learn, if we don't apply in our practical, in our daily life, we are those who don't really know. It is just sanya, not panya. Nếu mà chúng ta có học nhiều mà chúng ta không đang áp dụng trong cái việc hành thực hành thực tiễn của mình thì nó cũng chỉ là cái sanya, cái khái niệm mà thôi, chứ không phải là trí tuệ. Those who apply in their life, it changed from sanya to panya, so they become humble. Yeah. Đối với những ai mà áp dụng và thực hành những cái điều học vào trong đời sống hàng ngày thì họ thay đổi được cái sanya, nó trở thành cái panya, cái khái niệm nó trở thành cái trí tuệ, và họ trở nên là những người mà tinh tốn. Those who have learned a lot but they don't apply in their life, so sanya increase more and more. Pride increase more and more with their sanya. Đối với những ai mà học nhưng mà không đem những cái điều mình học ra áp dụng vào trong cuộc đời của họ thì họ chỉ làm gia tăng thêm những khái niệm gia tăng khái niệm và ngã mạn, làm gia tăng ngã mạn nhiều và nhiều hơn nữa. Do you agree with this? Quý vị có đồng ý cái điều đó không? Yes. Yes, so now I will share with all of you from the practical point of view. Vì lý do đó mà tôi ở đây muốn chia sẻ với quý vị trên khía cạnh thực hành. I have talked many different yogis from different countries. Tôi đã trò chuyện với khá nhiều thiền sinh từ rất là nhiều cái đất nước khác nhau. Almost all have no knowledge about Tipitaka. Hầu hết là họ không có cái kiến thức về tông tạng kinh điển. Because of their barami, their mind inclined very much to practice meditation. Và do ba la mật của họ mà tâm của họ có khuynh hướng muốn thực hành rất là nhiều. So we explain how to practice. Và tôi đã giải thích làm thế nào để thực hành. It is learning. Đó chính là học. And if they follow practice, they understand this is applying practically. Nếu như họ thực hành theo và họ hiểu thì đó chính là cái khía cạnh thực hành được áp dụng. That's why the time we are teaching, we teach accordingly, according to the Buddha's teaching that meditators got the opportunity to learn and practice, both goes hand in hand. Và khi họ được hướng dẫn trực tiếp như vậy thì họ có cái, và theo đó, nên tùy thuận theo nhân duyên đó, họ có được cái cơ hội để hiểu cái lời dạy của Đức Phật và thực hành ngay lập tức cái kiến thức mà họ được hiểu và cái sự thực hành của họ đi song hành với nhau. I want to introduce one of the book which is the way leading to Nibbana. Tôi muốn giới thiệu ra đây một cuốn sách đó có, nó có tựa đề đó là con đường để đến Niết Bàn. The path of purification visuddhi magga. À, thanh tịnh đạo lộ hay còn gọi là thanh tịnh đạo. Have you ever read it? Quý vị có từng đọc bộ sách này chưa? Very difficult. Very good answer. I want to hear it. À, có vị nói là nó rất là khó thưa ngài và ngài nói câu trả lời rất là xuất sắc. Tôi muốn nghe câu trả lời này. Not easy to understand. Không dễ dàng gì để hiểu. Not only for those who don't know Pali, but also for those who know Pali and commentary, if they are scholar, just by reading Visuddhimagga, their understanding is not clear. They have a lot of doubt and confusion because of having no direct knowledge. Không những chỉ khó cho những ai không biết Pali đâu, mà nó còn khó cho những cái nhà học giả Pali và có khả năng đọc được cả chú giải. Tuy nhiên, khi họ đọc xong thì họ vẫn có những cái thắc mắc, những cái hoài nghi, bởi vì thiếu cái trí tuệ trực tiếp. What did the Buddha say? The Dhamma is especially for practicing. It is not for those who think. Okay? It is beyond reasoning, beyond thinking. Not for tatka. Okay? So, just by thinking, just by reasoning, you can't understand. Not by tatka. That's by you. Tatki. Tatki. Tatki. It is not for those. It is not for those who. It is not for those to understand the Dharma just by thinking, just by reasoning. It is but for those who can understand only when they attain direct knowledge. Okay? Mà Đức Phật dạy như thế này là giáo pháp là để thực hành và chứ không phải giáo pháp để cho những ai suy nghĩ và nó vượt qua khỏi suy nghĩ, vượt qua khỏi những cái suy luận thông thường. If you think about nimitta, will you understand? Khi mà quý vị nghĩ về cái tướng nimitta thì quý vị có hiểu? If you think about jhana concentration, will you understand? Rồi khi quý vị nghĩ về các tầng thiền, định trong thiền thì quý vị có hiểu không? That's why now what I want to share with all of you. After they have practiced samatha and vipassana systematically according to the Buddha's teaching under our guidance, when they go and read Visuddhimagga, they understand very well. They have no knowledge about Pali commentary, but they have already attained direct knowledge. Which one do you want? Và có những người thì sau khi mà chúng tôi hướng dẫn cho họ thực hành một cách hệ thống, từ định sang tuệ một cách chi tiết, tỉ lưỡng, thì mặc dù là họ không biết một từ Pali nào, nhưng mà họ đọc cái bộ thanh tịnh đạo đó thì họ hiểu rất là thấu đáo. Và họ hiểu bằng cái trí tuệ trực tiếp của họ. Vậy thì quý vị muốn là ai trong số hai người? Một người thì chỉ đọc kinh điển, thông thạo kinh điển, còn một người là qua cái sự thực hành hiểu được trực tiếp. Okay, that's why now I want to suggest a questioner. Please humbly, respectfully listen to the teacher's instructions. The teacher gives instructions. What is in need? What is really necessary step by step? But if you want to go beyond, you will encounter difficulty. Okay? Và hôm nay thì thầy cũng đưa ra một cái đề nghị đối với người đặt câu hỏi này là xin làm ơn thực hành những cái gì mà ngài dạy ra ở đây trong đúng cái nhu cầu, theo đúng cái sự cần thiết một cách khiêm tốn, chứ đừng có đi lang mang, không có vượt qua những cái gì mà thầy chưa hướng dẫn. After you have realized the Dharma directly, you have removed confusion, doubt that you hold before, you had before. So scholar, they can't remove it. They have a lot of doubt in their mind. Yeah. Just they have learning knowledge. Okay. That's why this is what you all need to understand. We're now telling what is the reason leader. Well, chỉ khi nào mà bạn thực hành và có được cái trí tuệ trực tiếp thì lúc bấy giờ bạn mới có khả năng bỏ được tất cả những cái hoài nghi, mà những cái hoài nghi đó là những cái học giả không thể nào đoạn trừ bỏ được cho bạn. Những cái gì học giả học không thì không thể nào đoạn trừ được cái nghi hoặc, cái nghi ngờ đó cho bạn. Và đây là cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận, đang khuyên một cách rất là hợp lý, rất là khả thi. Để mà hiểu được cái giáo pháp chân chánh của Đức Phật Đại Đạt. Ok. Thạch Sang, con có hai điều sau đây con chưa hiểu. Con xin Ngài dạy cho con. Thì không hiểu từ đầu tiên của con, tức là có những điều mà Đức Phật dạy mà chúng con hiểu, thì sự hiểu của chúng con là không đúng với điều mà Đức Phật muốn dạy. Chẳng hạn như cái trong cái bài giảng của thầy vừa rồi thì có nói với tôi là cái số người mà chết sau khi chết đi vào bốn đường ác đạo thì nhiều vô cùng so với những người mà được sinh ra làm người hoặc làm trời. Thế thì nếu theo hiểu một cái theo con hiểu thì như thế, theo cái hiểu câu hỏi như thế thì sẽ đến một ngày mà tỷ lệ đất thì không còn người nữa. Bởi vì là cái người vào bộ đường ác đạo thì quá nhiều, số người sinh lại là người thì quá ít, thì càng ngày càng ít đi, thì nó sẽ đến một ngày. Thì sẽ đến một ngày mà tỷ lệ đất thì không còn người nữa. Nhưng mà sự thật thì thực tế thì từ năm 60 cho đến năm 2013 thì loài người đi dạy đất từ 3.5 tỷ người, và bây giờ hiện nay là 7.3 tỷ. Thế thì nó ngược với điều Đức Phật dạy. Thế nên là cái mà con hiểu có thể không đúng với điều Đức Phật muốn nói, thì con xin Ngài giải thích cho con. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai con muốn hỏi Ngài là con muốn nói cái điều mà con xin Ngài chỉ dạy lại cho con xem sự hiểu của con có đúng hay không. Tức là theo con hiểu như bài giảng của Ngài vừa rồi thì chỉ có những người đắc bậc thánh và chỉ có người mà duy trì được bậc thiền cho đến phút lâm chung thì mới có cơ được sinh lại là người hoặc là làm chư thiên. Còn tất cả chúng con là những người chưa đạt đến mức đó thì chỉ là may mắn luôn. Thì thành ra và từ đó thì con nghĩ là chúng con tu Phật để mà chúng con trở thành những con người tốt hơn trong cuộc sống hiện tại này. Con cũng mong là con sẽ đắc bậc thánh hoặc là giữ được bậc thiền cho đến tiêu phục lâm chung. Đều con suy nghĩ thế của chúng tôi xong, con xin Ngài giải thích. I don't understand your question, but if my I want to smile too. What the Buddha taught is down to the what Buddha talked by logical thought, by reasonable thought. In this Dhamma talk, tonight Dhamma talk, you hit the example that the Buddha hit an example does in his fingernails and does on the ground. Great earth. According to his understanding, from 1960, the population of the world is 3 billion and a half. 3 billion and 500 million. And now the population of the world are more than 7 billion. So if those who will reborn in the world who say similar to the great earth, so why the population of the world not increase? That's the first question. Why the population of the increase from 3 billion to 7 billion now? Are you okay? Finish? Yeah, that's the first question. I didn't remember the Pali. So it is related to what I have explained in my last Dhamma talk. After Buddha's fully enlightenment, his mind inclined not to teach the Dhamma. So at that time he reflect. So for the realization of the Dhamma, to be able to make an end of suffering, it is not for those who just reason, but for those who directly penetrate. Okay? The Dhamma that I have explained all of you today, you all understand. Okay? This is from the limit. This is a boundary in which you understand. But for the realization of the Dhamma, to make an end of suffering, it's not just by reasoning, but by direct knowledge. This is what the Buddha meant. Yeah. You get it? Yes. Too long. Okay, too long. những gì mà Đức Phật ngài những gì mà ngài giảng ở trong cái bài thuyết pháp trước đó, thì Đức Phật ngài nói rằng là nếu mà ngài thuyết pháp này đến cho những chúng sanh đa dục đang tầm cầu dục là công đức đó, thì ngài sẽ đi đến mệt mỏi. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà thầy nói là cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy đó là chỉ dành cho những ai có cái trí tuệ trực tiếp để có thể thấu hiểu, thâm nhập được cái lời dạy của ngài, chứ không phải là do suy luận, không phải là do suy tư mà thành. Và yes. Okay, so for about another point of view, number of humans are increasing, the populations of the world increasing. Yes, yes, it is also true. But the number of people in the world and the number of ants in one hole, which is more? And in one hole. Một cái sự thật mình có thể thừa nhận ở đây là cái dân số của thế giới nó tăng. Nhưng mà nếu mà đem cái số dân số đó đem ra so sánh với cái số lượng kiến ở trong một cái tổ kiến hay một cái lỗ kiến thì số nào nhiều hơn? Number of termites. Okay. Number of small creatures. Number of animals, compared to the number of humans beings, out of comparison. thường đem cái số lượng dân số đó mà so sánh với những cái chủng loài khác, những cái loài chúng sanh khác, cái số lượng nào là nhiều hơn, cái số lượng người và đem so sánh với cái số lượng chúng sanh khác thì không thể nào mà so sánh nổi. Also bees in the hell bees are very crowded there. Và chúng sanh ở trong cõi địa ngục cũng là đông đúc. Also Buddha said, if you compare land creatures and water creatures, land creatures are very few in number. Water creatures are very much. Và rồi Đức Phật cũng có đưa một cái thức để đưa ra cái ví dụ để giải thích là nếu như mà đem cái số lượng so sánh cái số lượng chúng sanh ở trên đất liền với số lượng chúng sanh sanh ở trong nước thì không thể nào mà so sánh nổi. Many different types of fish, mom fish, mother fish, when they bear eggs, I can't say how many. Okay. Mà rồi đem so sánh với cái số trứng mà một con cá mà nó đem chuẩn bị sinh sản ấy, thì thầy nói là thầy như thế nào mà so sánh? That's why, yes, only if we consider from the increasing the number of humans, we will think this way. But the increasing number of animals, land animals, water animals are much more. Vì vậy cho nên nếu mà so sánh người không thôi thì chúng ta có thể có suy nghĩ như vậy. Nhưng mới đem so sánh cái số lượng người với số lượng chúng sanh ở trong đất liền, ở trên mặt đất cũng như là ở trong nước thì không thể nào so sánh nổi. What is another question? Và câu hỏi thứ hai đó là he himself known to your teaching that to maintain the jhana up to the dead moment is very difficult. So he just think that to live as a good Buddhist in this daily life is enough for him. Is this not the talk is right? I will explain more in coming Dhamma talk. Thầy nói thầy sẽ giải thích nhiều hơn vào trong cái thời pháp tới. Bạch thầy, con có một vấn đề con muốn được thầy giải thích. Thưa thầy, theo như con biết thì giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta dựa trên giới, định và tuệ. Thì như vậy á, thì cái giới là cơ sở đầu tiên cho và căn bản cho định, và định là căn bản cho tuệ. Chúng con muốn hỏi rằng với chúng con là giới tu sĩ thì cái giới vỏn vẹn chỉ năm giới thôi, nhưng mà thực tế cũng rất khó giữ trong lành, trong sạch. Thế thì con muốn hỏi rằng thế giới cư sĩ của chúng con khi mà giới không được trong sạch hoàn toàn thì liệu có đắc định được hay không, và từ đó có thể đắc tuệ được hay không? Con xin được thầy giải thích. According to his understanding, that what the Buddha taught based on sila, morality, samadhi concentration and panya wisdom. But for the lay devotees, just only five precepts. But to undertake the five precepts well is uneasy. So for lay devotees, for upasika and uposaka, is if five precepts not purified, then they can attend the jhana and attend insight knowledge alike. When you live in the physical home, yes, as you say, as you now told me, not easy to observe even 5 precepts. But the time you are in the meditation center, in the meditation retreat, you are not breaking 5 precepts. That's why it is good enough. But out of the time practicing meditation, you may be the one who can't practice morality. Okay? Như Thầy nói rằng tất cả quý vị của mình đều có ngôi nhà để sinh sống. Và khi mà chúng ta đang thực hành trong khóa thiền như thế này thì khó mà có thể vi phạm những cái giới trong năm giới. Nói khó chứ không phải là không vi phạm. Thì ngay trong khóa thiền này thì cái điều giữ giới nó tương đối dễ dàng hơn là khi chúng ta trở về nhà. Khi mà trở về nhà thì nói cái việc giữ giới cho được trong sạch là một cái điều khó. So that's why I told all of you to leave home. Vì cái lý do đó mà Ngài đã khuyến khích mọi người nên từ bỏ cái đời sống gia đình. I want to share with all of you a little bit. So, we are getting older and older day by day. Tất cả chúng ta đang ngày mỗi ngày già đi. We make our living. We grow up. We grow old. With a lot of attachment to both living and non-living things. Chúng ta kiếm sống. Chúng ta sinh dựng và chúng ta già đi. Và chúng ta dính mắc với rất là nhiều cái vật hữu tình cũng như là vật vô tình. We should divide us. We should divide our life into two. So when we were young, so we did or we do what we wish to do. Chúng ta chia cái cuộc đời của mình thành hai, là cái thời có thiếu thời cho đến lúc trưởng thành, là chúng ta làm những gì mà chúng ta mong muốn. Attachment arises in all of us. What is the cause of attachment? Sự dính mắc là tình thế ở phần đông tất cả chúng ta, và cái nguyên nhân có sự dính mắc, có kiếp sự đó là gì? In the teachings of the Buddha, what the Buddha said is love. Okay? Love. What is the cause of being, what is the cause of having attachment to each other? Now I use attachment because in English, if you use love, not very good. Okay, so what is the cause of attachment to each other? This is a question arose in times of the Buddha. Một cái từ mà ngài không muốn dùng ở đây đó là cái từ love, từ yêu. Theo cái văn cảnh Bali, lời Đức Phật dạy đó, thì cái đâu là cái nguyên nhân của cái sự của dính mắc? Đó là cái nguyên câu đã được dịch từ trong những cái lời dạy của Đức Phật. Can you give me an answer? Thế quý vị có cho tôi câu trả lời không? Đâu là nguyên nhân của sự dính mắc? Ignorance as the form of the truth. That the question. So I will share with all of you. Tôi sẽ đưa ra cho quý vị thấy. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy. Thank you. share with all of you the words of the Buddha. If we see each other again and again, if we hear each other again and again, if we touch each other again and again, if we help each other again and again, attachment will arise. Đây tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái lời Phật dạy như thế này. Nếu như mà chúng ta thấy người này với người nào chúng ta thấy lần này rồi lần khác nữa, chúng ta nghe người này với người nào chúng ta nghe lần này lần kia nữa, chúng ta xúc chạm người này với người nọ lần này và lần khác nữa, chúng ta giúp đỡ người này với người kia lần này và lần khác nữa, thì chắc chắn sự dính mắc, sự kiết sự sẽ sinh khởi. You agree with it? Quý vị có đồng ý với điểm này không? Yes. Husband and wife, parents and children, why do they have very big attachment to each other? Giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, tại sao giữa họ lại có cái sự dính mắc khủng khiếp như vậy, dính mắc lớn như vậy? Because husband and wife, they see each other all the time. Bởi vì vợ và chồng thường hay thấy nhau, gặp gỡ nhau. They listen each other again and again. Họ thường hay lắng nghe nhau. They touch each other again and again. Họ thường xúc chạm lẫn nhau. They help each other again and again. Họ thường giúp đỡ lẫn nhau. That's why attachment grows. Vì cái lý do đó mà dính mắc thực sự nó gia tăng. That's why, if in the same way to our sons, your sons and daughters too. Cũng tương tự như vậy với con cái, con trai, con gái của mình. For that reason, the ones, when they grow old, understanding the danger of attachment, they try to stay away from their beloved ones. If you don't see again and again, if you don't hear each other, if you don't help each other, attachment reduces day by day. It is for the good of our near death. Cũng vì cái lý do đó mà những bậc trí ấy, khi mà họ về già thì họ muốn rời xa cái người thân của mình, những người thân yêu của mình, để họ tránh cái sự nghe, họ tránh cái sự thấy, họ tránh cái sự tiếp xúc, họ tránh cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Và vì cái lý do đó mà cái sự hay là sự dính mắc nó giảm thiểu. Not only when you are old, but also when you are young. If you leave home, it is good. Không chỉ là về già, nhưng mà ngay khi chúng ta còn trẻ, nếu như mà chúng ta rời bỏ ngôi nhà, thì cái điều đó là tốt. Do you understand it? Có hiểu không? Do you see it? Có thấy không? Do you see the danger of attachment? Có thấy được cái nguy hiểm của sự dính mắc, của kết sự không? If you don't leave your home, the attachment will stronger, will become stronger and stronger, that all your beloved ones will be the cause of falling into the fool. This is a danger. Cái nguy hiểm đó là khi mà mình không rời xa cái đời sống gia đình thì cái dính mắc đối với những người thân yêu của mình nó sẽ gia tăng, và đó là nguyên nhân để mà khiến cho mình tái sanh vào trong những cảnh khổ. Because when you are dying, about to die, all your beloved ones around you don't want to leave them behind. Sorrow, unhappiness, feeling, worry, attachment, all these make you fall to the fourfold state. Ngay khi mà quý vị đang ở bên bờ của cái sự chết, chúng ta đang chết đi, trong cái lúc mà chúng ta chết, thì những người chuẩn bị chết, những người thương yêu của chúng ta, họ đang tập trung bên cạnh, và họ làm cho cái tâm trí của chúng ta lo âu, sợ hãi, níu kéo, dính mắc, và đó chính là cái lý do khiến cho chúng ta rơi vào trong những cảnh khổ đau. Are they people those who leave their beloved ones happily? Ở đây có những ai từ bỏ những cái người thân yêu của mình mà sống an vui không? Okay, that's why I'm not telling the truth to all of you. Bây giờ ngài đang nói sự thật đối với tất cả quý vị ngồi đây. But anyway, I will explain more coming down the top day. Today it is enough, I think. Nhưng mà ngay đây thì ngài muốn chấm dứt, ngài muốn giải thích nhiều hơn nữa trong cái thời pháp tiếp theo. Sadhu, sadhu, sadhu. We will share the wisdom today. Chúng ta tất cả nên hướng hồi hướng phần phước báu mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Idam ni punyam, idam ni punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu. Idam ni punyam, idam ni punyam, nibbanassa, nibbanassa, paccayo, paccayo, hotu. Om Mama Punya Bhagam, Mama Punya Bhagam, Sabba Satanam, Sabba Satanam, Bhajemi, Bhajemi, Desabe, Desabe, Esaman, Esaman, Punya Bhagam, Punya Bhagam, Labantu, Labantu, Sabba.